Vu Thần Kỳ, chương 455, ích địa, góc truyện audio.com, tất tương đương cả tương đương đều tương đương cốt tương đương đi tương đương cho tương đương ta. Từng chữ một âm lãnh như băng, trầm trọng như núi, chậm rãi từ trong kẽ răng của Cơ Hạo bật ra. Bị những người này ôm lấy không cho hắn tiếp tục công kích Vô Chi Kỳ, trong lòng Cơ Hạo tức giận muốn đem những người này ném ra. Ở trong nháy mắt đó, cửu tự chân ngôn pháp ấn của Cơ Hạo chồng chất là một trên vạn vu huyệt quanh thân mở đồng thời bùng nổ hết toàn bộ lực lượng, toàn bộ gân cốt, toàn bộ cơ nhục, lục phủ ngũ tạng toàn thân, bao gồm toàn bộ vu lực cùng với đạo lực bộc phát trong nguyên thần ngưng tụ thành một sợi thừng. Vang trầm thùng thùng thùng thùng, không ngừng, kinh lạc toàn thân Cơ Hạo nhảy lên như dây đàn, không ngừng phát ra tiếng nổ vang leng keng. Thiên địa nguyên khí như thủy triều rót vào trong cơ thể Cơ Hạo, không ngừng cọ rửa kinh lạc cùng vu huyệt toàn thân hắn. Trong nháy mắt này, Cơ Hạo nổ giận đem cơ năng toàn thân hắn tăng lên tới một cái cực hạn trước nay chưa từng có, toàn bộ lực lượng của hắn ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đại lực lượng chính hắn cũng khó khống chế. Chợt Cơ Hạo cảm giác được tựa như thời gian dừng lại, tựa như toàn bộ thời không đều đình trệ. Trong thần hồn không gian, hư ảnh thật lâu chưa xuất hiện ngưng tụ, hắn từ trên cái đĩa tròn xám xịt kia đứng dậy, vung hai nắm tay, bày ra một cái tư thế cực kỳ dày nặng. Hắn chỉ đem tư thế này bày ra, Cơ Hạo đã cảm thấy như đối mặt hàng cổ tinh không, có một loại lực lượng to lớn khó có thể hình dung từ thiên linh cái đánh xuống, hòa vào thân thể hắn. Ta gần đây lại có thu hoạch những đạo lý sư tôn kia của ngươi truyền thụ cùng cửu tự chân ngôn của ngươi dung hợp, ta nói ngắn gọn, một đòn này, tên là ích địa. Hư ảnh bày ra tư thế đó, trầm thấp hữu lực nói. Khai thiên nhất kích tìm khe đảo hư tấn công một điểm yếu nhất của địch, ích địa nhất kích cương mãnh dữ dằn, lấy cường thế phá vỡ tất cả. Trong nháy mắt tiếp theo thân thể hư ảnh khẽ động. Cơ Hạo như thấy rõ tất cả, lại như cái gì cũng chưa thấy rõ. Hắn chỉ là cảm giác trong nháy mắt hư ảnh động, giống như có vô số mặt trời phát nổ ở trước mặt hắn, toàn bộ hàng cổ hư không đều bị đánh vỡ. Đó là một loại lực lượng khủng bố hủy diệt tất cả, diệt vong tất cả, một loại lực lượng bá đạo cương mãnh, gần như không phân rõ phải trái, lại muốn phá hủy tất cả đạo lý. Không phân rõ phải trái, phá hủy tất cả đại đạo pháp tắc. Không sai, chính là không phân rõ phải trái, lấy bạo lực phá hủy tất cả. Hư ảnh cất tiếng cười điên cuồng, dùng hết lực lượng của ngươi thử một đòn này. Hai chữ cốt tương đương ra tương đương, lúc này mới từ trong miệng Cơ Hạo phun ra, khí tức trên người Cơ Hạo chợt biến đổi, trở nên cổ xưa dữ tợn như hồng hoang mãnh thú, thân thể hắn theo một phương thức cực kỳ quái dị hung hăng chấn động. Cơ Hạo tập trung lực lượng toàn thân chợt ngưng tụ thành một điểm, ngưng tụ thành một điểm nhỏ bé nhất cực kỳ, không có sức nặng, không có lớn nhỏ, không có khái niệm tồn tại, nhưng thực sự tồn tại. Sau đó điểm này bùng nổ ra, toàn bộ lực lượng vạn phần cuồng bạo bùng nổ ra. Từng luồng lực lượng rộng lớn như rồng theo kinh lạc Cơ Hạo lao ra, mỗi một luồng lực lượng như nước lũ sông lớn tràn ra tàn sát bừa bãi, nhưng tuyến đường những lực lượng này ở trong cơ thể Cơ Hạo cọ rửa, đều hoàn mỹ tuần hoàn theo đường cong tuyệt vời không cách nào hình dung đó của khai thiên nhất kích. Góc truyện audio.com, người ngoài chỉ nhìn thấy Cơ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động, sau đó 3-4 vu vương, 7-8 đại vu ôm chặt lấy thân thể hắn, còn có 20 mấy thần tử nhân tộc vây quanh ở một bên sợ Cơ Hạo tiếp tục hạ tử thủ đối với Vô Chi Kỳ giống như lá rụng trong gió, lớn tiếng chửi mắng, bị một cỗ lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản khủng bố hất bay ra ngoài. Cảnh tượng đó như một quả bom phát nổ. Những người đó giống như hòn đá nhỏ buộc ở cạnh bom, mang theo tiếng xé gió, vù vù, bị thân thể Cơ Hạo run lên liền hất bay ra ngoài. Trong đại điện một lần nữa một mảng tĩnh mịch, mọi người đều kinh sợ muốn chết nhìn Cơ Hạo. Vừa rồi lúc Cơ Hạo dùng sức, mọi người đều cảm nhận được vu lực trong cơ thể Cơ Hạo cực kỳ mạnh mẽ, trên vạn vu huyệt đồng thời bùng nổ vu lực, bồ phản bình thường trong tiểu bộ tộc đại vu, bọn họ tu luyện đến cực hạn đỉnh phong. Cũng không phi có được gần vạn cái vu huyệt mà thôi. Cơ Hạo còn nhỏ tuổi có thể mở trên vạn cái vu huyệt, một cái là hắn khẳng định thác mạch bí pháp nội điện vu điện, một cái khác tiểu tử này ăn cái gì lớn lên. Tốc độ tu luyện của hắn sao có thể nhanh như vậy. Nhưng cho dù là trên vạn vu huyệt đồng thời phát lực, hắn nhiều nhất có thể đem các đại vu ôm lấy hắn đánh bay. Nhưng dựa theo mệnh lệnh của đế thuấn lao lên, đem Cơ Hạo gắt gao ôm lấy, còn có 3-4 tên vu vương. Đại vu không có khả năng đối kháng vu vương. Ở trong vô số năm quá khứ, đây là chân lý hệ thống tu luyện của nhân tộc. Cho dù là đại vu mở mấy vạn kinh lạc, mở mấy chục vạn vu huyệt, bọn họ cũng không thể chính diện đối kháng một vu vương nhỏ yếu nhất. Đây là cực hạn trên tầng thứ sinh mệnh, như chuột đồng trong lòng đất vĩnh viễn không thể so đấu với đại bằng ai bay cao hơn, đây là đối kháng lực lượng trên hai tầng. Nhưng Cơ Hạo đã đem mấy kẻ Vu Vương kia đánh bay, trong đó có tộc trưởng một đại bộ tộc càng là cao thủ Vu Vương từng trải rất lâu dài, bước vào Vu Vương cảnh đã có hơn 1000 năm, thực lực vô số trong Vu Vương ở Bồ Phản cũng được tính là cường giả. Một Vu Vương cường đại như vậy thế mà bị Cơ Hạo hất bay, đầu hướng xuống chìm vào trong một cái vại rượu. Ha ha, ha ha, ha ha. Lão tộc trưởng này vô cùng chật vật từ trong vại rượu bò lên, ướt át bẩn thỉu sờ sờ rượu trên mặt, khàn giọng cười nói. Lão phu uống say rồi, ha ha, ha ha, vừa rồi lão phu không dùng sức. Ha, ha, đứa nhỏ này, sao có thể thương tổn đến lão phu. Tay ngươi, Tự Văn Mệnh ở một bên nặng nề ho khan một tiếng. Sắc mặt lão tộc trưởng chợt thảm biến. Hắn nâng tay trái kinh hãi phát hiện bàn tay trái mình mềm nhũn buông thõng xuống, vừa rồi Cơ Hạo liều mạng giãy một phát thế mà đem cổ tay trái hắn giãy chật khớp. Cái này không thể dùng hắn vừa rồi không dùng lực để giải thích, cái này chứng minh vừa rồi Cơ Hạo bùng nổ, rõ ràng có lực lượng khủng bố cấp Vu Vương, hắn thật sự là dùng lực lượng tuyệt đối nhất đem những người ôm lấy hắn hất bay ra ngoài. Lão A Mỗ của ta ơi! Lão tộc trưởng kêu một tiếng quái dị. Hắn vỗ một cái đem khớp cổ tay mình nối lại, hướng tới Cơ Hạo hét lớn. Hoa Nhi, ngươi còn chưa thành thân chứ? Lão Phu có 39 đứa con gái ruột thịt, cháu gái, chắt gái, 39 đứa, còn chưa lập gia đình, tất cả đều gả cho ngươi được không? Trong toàn bộ đại điện những lão nhân lão thái phàm là còn có. gocchuyenaudio.com, con gái, cháu gái hoặc là chắt gái, hoặc là nữ quyến đích hệ bối phận thấp hơn chưa xuất giá đều phát điên, bọn họ ùn ùn hướng Cơ Hạo tràn tới, ba chân bốn cẳng muốn bắt được Cơ Hạo. Toàn thân Cơ Hạo mềm nhũn vô lực. Ích Địa nhất kích rút sạch khí lực toàn thân hắn, hiện tại hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng ở tại chỗ, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Khai Thiên nhất kích xảo diệu tuyệt luân, trả giá là thần hồn lực cấp tốc tiêu hao, phải dựa vào lượng thần niệm tiêu hao khổng lồ mới có thể tìm được một điểm nhỏ yếu nhất đó của đối phương, mới có thể tìm được một đường sinh cơ trong tuyệt cảnh. Mà Ích Địa nhất kích bá đạo tuyệt luân, hắn cần trả giá là khí lực toàn thân, lực lượng thuần túy nhất bùng nổ. Khai Thiên tích địa nếu có thể hoàn mỹ hòa hợp một thể. Cơ Hạo bất chấp cánh tay xung quanh chụp về phía mình, mà là ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trần nhà, vô số ý niệm điên cuồng va chạm, một sự minh ngộ đáng sợ đang trào lên trong lòng hắn. Phải như thế nào mới có thể đem Khai Thiên tích địa hoàn mỹ hòa hợp một thể? Trong đại điện loạn thành một mảng, Vô Chi Kỳ vô cùng ai oán ở trên mặt đất hét dầm lên. Các người đám khốn kiếp này, đừng đạp lên mặt lão tử. Cách chương.